Thành Hà Nội đời Nguyễn. Tác giả Phạm Hân. Theo Xưa và Nay số 69 tháng 11 năm 1999. Năm 1831, khi điều chỉnh lại quy mô các đơn vị hành chính nước ta, nhà Nguyễn đã đặt thêm một đơn vị hành chính mới gọi là tỉnh Hà Nội, bao gồm cố đô Thăng Long và ba phủ Thường Tín, Ứng Hòa và Lỵ Nhân thuộc trấn Sơn Nam. Tòa thành hình vuông xây năm 1805 được gọi là thành tỉnh Hà Nội, là tòa thành của một tỉnh như thành Sơn Tây, thành Bắc Ninh. Thời Pháp thuộc, tỉnh Hà Nội được tách làm ba đơn vị hành chính là thành phố Hà Nội, tỉnh Lỵ Hà Đông gồm hai phủ Ứng Hòa và Thường Tín cũ, tỉnh Hà Nam gồm phủ Lỵ Nhân cũ. Đó là sự ra đời của Hà Nội. Chủ đề của bài này là tòa thành nhà Nguyễn được gọi là thành tỉnh Hà Nội đề cập ở trên. Thành Hà Nội xây năm 1805 theo kiểu thành vô băng của Pháp vào cuối thế kỷ thứ 17. Mỗi bề dài chừng một cây số. Tường thành chạy khúc khuỷu. Bốn góc là những ụ pháo đài, tường cao trên 3 mét, xung quanh thành có hào rộng 12 mét. Chú thích: theo Đại Nam Nhất Thống Chí, tập 3, nhà xuất bản Khoa học Xã hội Hà Nội năm 1971, trang 265. Thành mở 5 cửa gồm cửa chính Đông, cửa chính Tây, cửa chính Bắc, cửa chính Đông Nam và cửa Tây Nam. Mỗi cửa có một lối ra vào cuốn vòm, hai bên là cánh gà, phía trên xây lầu canh mái chòng, phía trước xây mang cá. Trong thành chia làm ba khu theo hướng Bắc Nam, khu giữa là hành cung và cột cờ, khu Đông chủ yếu là dinh thự, khu Tây chủ yếu là kho tàng. Hành cung xây trên nền điện kính thiên đời Lê, phía sau hành cung là hai tòa nội điện có tả vu, hữu vu. Khu hành cung hình chữ nhật theo hướng Bắc Nam, dài 354 mét, rộng 132 mét, được khép kín bằng bức tường gạch. Phía trước là cửa Đoan Môn, phía sau là lầu Tỉnh Bắc, vẫn được gọi là lầu Công Chúa. Khu hành cung này nằm trong doanh trại quân đội, phía đông phố Hoàng Diệu, quãng từ phố Bắc Sơn đến phố Hoàng Văn Thụ. Đứng trên tam cấp cột cờ Hà Nội có thể nhìn thấy cửa Đoan Môn. Thành Hà Nội bị phá bỏ vào cuối thế kỷ trước để xây dựng khu trung tâm là quận Ba Đình ngày nay. Theo sơ đồ thiết kế năm 1897 thì phố Phan Đình Phùng nằm sát phía Bắc Thành. Chú thích: theo Viện Thông tin Khoa học Xã hội A14, phố Trần Phú nằm trên tường thành phía Nam, phố Phùng Hưng nằm trên hào thành phía Đông, phố Hùng Vương nằm sát phía trong tường thành phía Tây. Hình vuông trên bản đồ Hà Nội ngày nay do bốn phố trên tạo thành chính là bốn mặt thành Hà Nội xưa. Vết tích năm cửa thành ngày nay người ta có thể tìm thấy qua dấu vết trên thực địa hoặc trong sử sách. Chú thích: theo Long Biên Bách Nhị Vịnh, cửa Bắc còn được giữ lại phía nam phố Phan Đình Phùng. Cửa Đông nằm trên phố Cửa Đông, quãng từ thời Lý Nam Đế đến phố Phùng Hưng. Cửa Tây ở vị trí lăng Hồ Chủ tịch hiện nay. Cửa Đông Nam nằm trên ngã tư phố Trần Phú và phố Tôn Thất Thiệp. Cửa Tây Nam ở quãng cửa Đại sứ quán Liên bang Nga ngày nay. Phố Nhà Hỏa và phố Hàng Cháo nằm trên tường mang cá của cửa chính Đông và cửa Tây Nam. Phố Cao Bá Quát có hình gấp khúc chính là theo bờ hào phía nam của thành. Trên đây là dấu vết của tòa thành cổ mang tên Thành tỉnh Hà Nội hay Thành Hà Nội. Tóm lại, địa danh Hà Nội ban đầu là tên một đơn vị hành chính cấp tỉnh, đồng thời là tòa thành với vị trí tỉnh lỵ của tỉnh này. Thời Pháp thuộc, Hà Nội mới được mang tên của một thành phố và nay là tên của thủ đô nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Lăng Lê Văn Duyệt, công trình kiến trúc độc đáo ở Nam Bộ. Tác giả Bùi Đẹp. Theo Xưa và Nay số 3B năm 2000. Lăng mộ của Tả quân Lê Văn Duyệt là một kiến trúc cổ được tồn tại ổn định từ năm 1848, khi vua Tự Đức xóa án cho ông, đến nay đã 150 năm. Nhìn bề ngoài, toàn bộ thượng công linh miếu xếp thành tầng tầng lớp lớp, nóc sau cao hơn nóc trước với các cổ lầu rất nguy nga, bề thế theo lối kiến trúc cổ Kim Đan quyện vào nhau làm tôn vinh nét truyền thống văn hóa Việt Nam. Tả quân Lê Văn Duyệt mất vào ngày 30 tháng 7 năm 1832, tức năm Nhâm Thìn, được an táng tại làng Bình Hòa, nay thuộc quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Tuy gọi là lăng ông, nhưng tại khu vực lăng mộ lại có hai ngôi mộ, của Tả quân Lê Văn Duyệt và của chánh thất Tả quân phu nhân Đỗ Thị Phận được song tán theo cổ lễ càn khôn hiệp đức của Nho giáo. Hai nấm mồ nằm song song bên nhau, giống nhau hoàn toàn về hình thức, kích thước cũng như chất liệu kỹ thuật. Bao quanh mộ là tường xây bằng đá ong, trát xi măng dài 14,5 m, rộng 12 m, cao 1,5 m, dày 0,8 m. Bức tường xây này gọi là Uynh Thành, thuộc loại khuôn thành vì nó có hình chữ nhật và là Uynh Thành đơn. Vì bức tường ngoài được xây vào năm 1937 lại ăn thông ra tận sân đốt nhang đèn chứ không khép kín lại để tạo Uynh Thành ngoại. Tiếp liền với Uynh Thành còn có một bức tường cao 0,8 m, xây vuông thước thợ bao quanh một phần bái đình và mở ra phía trước bình phong tiền gọi là Nữ Tường. Bức tường xây năm 1937 với lối trang trí phương Tây, kiểu trụ chân song bằng gốm men xanh bao quanh khu mộ và mở trước nhà để văn bia bằng hai cửa sắt hình chữ thọ. Chúng ta thấy có một miếu thờ hậu thổ nằm sát cạnh phía đông của lăng mộ. Ngày nay khi bước vào khu lăng miếu, dưới mái hiên tiền điện có một bức hoành phi được chạm hàng chữ Thượng Công Linh Miếu, góc bên phải đề Tân Sửu Trung Thu Các Đáng Trọng Đề, còn góc trái ghi Thị Hương Trần Sùng Kiết Tế Trần Lục Lê Hiến Bài Phụng. Tên gọi trên đã có ít nhất từ tháng 8 năm 1901. Thượng Công Linh Miếu bao gồm tiền điện, trung điện và chánh điện. Mỗi gian điện thờ cách nhau bằng một sân thiên tĩnh, đối xứng hai bên nhà chính là Đông Lan và Tây Lan. Tiền điện được xây dựng năm 1937, còn gọi là nhà hương, nằm trên nền đất vuông 12 x 12 mét. Tiền điện được kết cấu theo kỹ thuật của kiểu nhà rường 4 cột, gồm 4 cột cái và 12 cột biên. Các cột được liên kết bằng hệ thống kèo, kèo cái, kèo dầm, kèo khuyết, để tạo nên bộ mái 2 tầng. Kèo hạ trong vì kèo chính đã không gác đuổi tiếp theo đầu kèo thượng trên cột mái mà tụt xuống cùng với kèo dầm và kèo khuyết, gác đầu lên các cột biên chui vào thân cột, đã tạo nên khoảng cách khá cao. Khoảng trống tạo ra đó được gọi là cổ diêm, kiểu mái này dân gian Nam Bộ gọi là mái lầu, còn ở Trung Bộ gọi là mái trùng thiềm. Mặt trước của tiền điện được lắp 14 cánh cửa bằng gỗ, kiểu thượng song hạ bản, 6 cánh cửa ở gian chính và 4 cánh cửa cho mỗi trái. Đề án ngũ phúc, tức năm con dơi màu vàng, được trang trí ở phần bên của 14 cánh cửa gỗ đều được sơn đỏ. Mặt sau của tiền điện không có vách ngăn mà để trống thông sang trung điện. Hai bên lắp các khung kính có thể tháo lắp dễ dàng để làm vách. Cách tiền điện bằng một sân thiên tĩnh, tức giếng trời rộng 4 mét. Trung điện nằm trên một nền đất cao hơn tiền điện 0,2 mét. Từ sân thiên tĩnh bước lên nhị cấp, lát đá cẩm thạch vào chánh điện cũ và hậu cung phải qua một dàn cửa gỗ gồm 14 cánh cửa đồ bản, sơn đỏ và trang trí các đồ án, long lân, quy phụng, được chạm nổi và thép vàng. Phía sau của hậu cung để trống thông sang chánh điện mới. Chánh điện được khởi công xây dựng ngày 3 tháng 3 năm Nhâm Tý, tức 15 tháng 4, 1972, theo đề án của kiến trúc sư người Ấn Độ, Mehmet Hamin, cùng cố vấn kỹ thuật là kỹ sư Ngô Mẫm và giáo sư kỹ thuật Nguyễn Văn Long. Công trình được hoàn thành ngày 28 tháng 7 năm Quý Sửu, tức 26 tháng 8, 1973. Khu nhà chánh điện đúc bằng xi măng cốt sắt, trần nhà đổ bê tông. Bốn cột cái được thiết kế thành long trụ, giống như bốn long trụ ở hậu cung cũ, chỉ khác là cột điện hoàn toàn bằng xi măng cốt sắt. Ở chân cột được chạm hình đóa hoa sen nở, thân cột đắp xi măng hình hai con rồng đang tranh quả châu. Trước đây bốn long trụ này sơn màu nâu, năm 1993 long trụ mới được sơn son thép vàng. Bộ mái nhà chánh điện lợp ngói âm dương tráng men xanh, dải ngói diêm son bó gồ chân mái. Bộ mái cũng được cắt làm hai lớp vải cổ diêm, lắp những khung đúc xi măng thành hình chữ nhật hoặc vuông. Nhìn chung, tiền điện, chánh điện cũ, hậu cung cũ và chánh điện mới có vài sự khác nhau về vật liệu, kết cấu bên trong. Tuy nhiên, bộ mái nhà hai tầng là một nét đặc sắc chung trong toàn thể cấu trúc Thượng Công Linh Miếu, thể hiện đặc điểm kiến trúc truyền thống Việt Nam. Các khu vực phụ thuộc đối xứng qua trục chính tiền điện, trung điện, chánh điện là hai dãy nhà Đông và Tây Lan. Đòn đông của các dãy nhà này vuông góc với đòn đông của dãy nhà trên trục chính. Cả hai khu nhà này đều cách Thượng Công Linh Miếu bằng một hành lang rộng 1,5 m, có cửa sắt sơn đỏ. Ở hai đầu keo của Đông Lan 1 và Tây Lan 1 trang trí các đồ án Bát Tiên, Hùng Ưng, tức gấu, ó, Long Mã Phụ Đồ. Đầu ngang Đông Lan 2 và Tây Lan 2 được mở ra làm cửa chính, trên nóc nhà là đồ án Long Hàm Thọ. Điểm đặc biệt là tất cả các đồ án trang trí ở đây đều thực hiện bằng kỹ thuật cẩn mảnh sứ rất độc đáo, tinh xảo. Đó là kết quả sau một thời gian dài nghiên cứu chọn lọc trong loại hình nghệ thuật cẩn sứ từ các công trình kiến trúc khác ở cố đô Huế, một số đình miếu tại Nam Bộ. Toàn bộ thượng công linh miếu xây cất trên 165 m², chưa kể khu mộ ông bà Lê Văn Duyệt. Muốn vào lăng miếu phải qua cổng chính ở phía nam, đã được thiết kế theo kiểu tam quan rất độc đáo. Cổng tam quan được xây dựng theo đồ án của kiến trúc sư Nguyễn Văn Tân vào năm 1949. Từ đó cổng tam quan đã trở thành biểu tượng của vùng Sài Gòn gia đình xưa. Ở giữa hai tầng mái là hàng đại tự được đắp nổi thượng công miếu sơn đỏ. Ở lồng chính của tiền điện, trung điện và chánh điện là các khám thờ, tủ thờ, sập gụ chân quỳ được chạm trổ tinh vi, là nơi đặt chân dung hoặc bài vị của tả quân Lê Văn Duyệt. Ngoài ra ở hai bên có một số bàn thờ nhỏ đặt xung quanh là nơi thờ chư vị thánh thần, các bậc tiền hiền, hậu hiền, tiền vãn, hậu vãn và anh hùng liệt sĩ vị quốc vong thân. Riêng tại chánh điện, các bàn thờ, khám thờ ở hai bên tả hữu là nơi thờ bài vị của Đức Kinh Lược Phan Thanh Giảng và Đức Thiếu Phó Lê Chất. Trên tất cả khám thờ, bàn thờ đều được bài trí, bộ tam vị ở giữa, bình hoa bên hữu. Riêng bàn thờ Lê Văn Duyệt còn có ngay đặt trên một sạp gỗ nhỏ, hoặc có thêm ba thanh gươm vía đặt trước bài vị hay di ảnh. Hai bên phía trước là hai dàn binh khí gồm 8 món, gọi là bát bửu, binh khí thời xưa. Ngoài các đồ thờ còn có đầy đủ các đồ nghi trượng, thể hiện sự uy quyền, thẩm hàm của Lê Văn Duyệt khi sinh tiền đã từng bình tây phạt bắc. Hai bên gian giữa của các điện thờ có hai dàn biển via ghi rõ từng tước hiệu của Lê Văn Duyệt như bình tây tả tướng quân, tỉnh túc, tức yên lặng cung kính, hồi tị, tức những người có tang phải lánh xa đoàn quân. Lộng, tàng, quạt vũ, lễ bộ, bát bảo, bạch mã, kiệu vàng, vân vân. Bên cạnh đồ thờ của cư dân người Việt thờ, những vật dụng hoặc lễ vật dân cúng của người Hoa cũng chiếm một số lượng đáng kể. Đó là biểu hiện cụ thể cho việc văn hóa Hoa đã bám rễ phát triển trên mảnh đất Việt Nam. Người Hoa xem ông như là một thần tài của Sài Gòn. Ngoài ra còn trang trí các con vật, rồng lân, rùa, dơi, phượng, cá. Hình người mô típ ông mặt trời, bà mặt trăng, lộc thọ trang trí bằng chữ Hán. Có hàng chục cân liễn treo dọc theo các bức hoành treo ngang. Trên hàng cột hiên ở tiền điện là những câu đối cẩn mảnh sứ ca ngợi chiến công lúc sinh tiền theo phò Gia Long của Lê Văn Duyệt. Đánh cửa thị nại được phong công thần đệ nhất, chiếm thành Quy Nhơn để lại chiến tích không có hai. Thượng công linh miếu đã qua 5 đợt trùng tu từ năm 1960 đến 1995. Ngày 6 tháng 12 năm 1989, Bộ Văn hóa Thông tin công nhận lăng Lê Văn Duyệt là di tích lịch sử văn hóa. Lăng mộ của tả quân Lê Văn Duyệt là một kiến trúc cổ được tồn tại ổn định từ năm 1848, khi vua Tự Đức xóa án cho ông đến nay đã 150 năm. Nhìn bề ngoài toàn bộ thượng công linh miếu xếp thành tầng tầng lớp lớp, nóc sau cao hơn nóc trước với các cổ lầu rất nguy nga bề thế, theo lối kiến trúc cổ kim đang quyện vào nhau làm tôn vinh nét truyền thống văn hóa Việt Nam. Theo tài liệu, lăng tả quân Lê Văn Duyệt. Nghệ thuật phim ảnh ở Huế. Tác giả Phan Thuận An. Theo Xưa và Nay số 77B, tháng 7 năm 2000. Nhà vật lý học người Pháp Nicéphore Niépce 1765-1833 là người đầu tiên phát minh ra kỹ thuật nhiếp ảnh cho nhân loại vào năm 1816. Hai anh em nhà hóa học Louis Lumière 1864-1948 là người đầu tiên trên thế giới phát minh ra kỹ thuật điện ảnh Cinematograph vào năm 1895. Riêng ở Việt Nam, tiệm ảnh đầu tiên đã được mở ra vào năm 1869 tại Hà Nội, rồi sau đó mở ra ở Huế vào năm 1878. Theo sử sách cho biết, vào năm 1867, một ông quan của Triều Nguyễn là Đặng Huy Trứ 1825-1874, trong khi đang giữ chức bình chuẩn sứ tại tỉnh Hà Nội, đã sang Quảng Đông bỏ tiền ra thuê một người Trung Quốc tên là Dương Khải Trí, mua một số dụng cụ chụp ảnh rồi mang về mở tiệm ảnh ở đây. Lúc đầu tiệm ảnh đặt tại Lạc Sinh Công Điếm, sau đó đổi tên là Cảm Hiếu Đường. Hiệu ảnh đầu tiên này chính thức khai trương vào ngày 2 tháng 2 năm Kỷ Tỵ, tức là ngày Chủ nhật 14 tháng 3, 1869. Chính ông Dương Khải Trí trực tiếp hành nghề tại tiệm ảnh này. Sau đó không bao lâu, vua Tự Đức cho mở tiệm ảnh đầu tiên tại kinh đô Huế. Sử ghi rằng ông Trương Văn Sáng, một quan viên thuộc bộ hộ, sau khi được triều đình cử đi học bên Pháp một thời gian trở về, đã đề nghị bộ ấy trình lên vua Tự Đức về phương pháp chụp ảnh, rửa ảnh và về các trang thiết bị của một tiệm ảnh. Sau khi thấy rõ vấn đề, nhà vua liền ra lệnh cho bộ hộ làm nhà để mở tiệm và cho ông Trương Văn Sáng đứng ra hành nghề tại tiệm ảnh này. Sự kiện vừa nói đã diễn ra vào tháng 3 năm Mậu Dần, năm Tự Đức thứ 31, tức là tháng 4, 1878, và đã được Quốc sử quán Triều Nguyễn ghi lại một cách vắn tắt như sau. Bấy giờ, Trương Văn Sáng sang Tây học tập về, do bộ hộ trình tiểu phép chụp ảnh. Phép chụp ảnh phải có nhà riêng, dùng kính che cả bốn mặt cho sáng mới phân biệt được râu mày, hình dung, có giá để đồ chụp ảnh. Bắt đầu cắm ống kính vào hòm máy, để lên trên cái giá, mở máy, bỏ cái nắp đậy ra, cho người ngồi trên cái ghế dựa trước ống kính, lấy cái trụ sắt đỡ đằng sau khăn ở đầu cho khỏi lay động. Mới đem giá để máy chụp đưa đi đưa lại, khiến cho bóng người ở trong hòm kính rõ ràng. Nhân sai làm nhà riêng ở bên hữu sở thương bạc, cho Văn Sáng làm việc chụp ảnh. Quan dân có thuê chụp cũng cho. Theo Đại Nam Thực Lục, bản dịch của Viện Sử Học. Tập 34, Nhà xuất bản Khoa học Xã hội, Hà Nội, năm 1976, trang 125-126. Tiệm ảnh đầu tiên ở Huế ấy về sau trở thành là Tăng Vinh Photo, tọa lạc tại địa điểm số 3 đường Trần Hưng Đạo hiện nay. Bây giờ người ta chưa phát minh ra được phim để chụp cho tiện như sau đó, mà chỉ in hình đối tượng trực tiếp lên trên giấy ảnh đặt trong một dàn máy đứng trên ba chân rất kềnh càng. Hai tiệm ảnh đầu tiên ấy, một ở Hà Nội và một ở Huế, chỉ chụp ảnh chân dung kỷ niệm hoặc để thờ, chứ chưa đi chụp ảnh phong cảnh tự nhiên trên thực địa. Mặc dù Nicéphore Niépce đã thực hiện được tấm ảnh chụp thiên nhiên bất động đầu tiên trên thế giới vào năm 1822. Dù vậy, vua Tự Đức 1848-1883 cũng không hề để lại một tấm ảnh nào chụp nhà vua cả. Vì một quan niệm văn hóa riêng, các vua đầu Triều Nguyễn đã tránh việc trưng bày tranh vẽ chân dung và lưu lại hình ảnh của họ cho hậu thế. Chủ trương đặc biệt này đã có từ thời Gia Long 1802-1819. Nhưng đến thời Đồng Khánh, sau khi kinh đô thất thủ năm 1885 và cục diện đất nước đổi thay thì quan niệm ấy cũng thay đổi theo. Thật vậy, vào tháng 12 năm Bính Tuất, tức tháng 1, 1886, vua Đồng Khánh đã chịu để cho người Pháp vào hoàng cung để chụp ảnh nhà vua. Bấy giờ Viện Cơ Mật đã cho rằng quốc phục phương Tây lấy việc ấy làm trọng, mới chọn ngày quan tạnh, vua mặc mũ áo đại triều, ngồi ở diện văn minh cho quan Pháp chụp ảnh, rồi chuẩn cho in thành hai tấm ảnh, một tấm để lại dâng lên cho vua, một tấm gửi về Pháp. Theo Đại Nam Thực Lục, bản dịch đã dẫn, tập 37, trang 98. Qua năm sau, 1887, vua Đồng Khánh còn tặng ảnh của mình cho toàn quyền Đông Dương Constant nữa. Từ đó trở đi, các vua kế nghiệp là Thành Thái, Duy Tân, Khải Định và Bảo Đại đã cho chụp ảnh họ và để lại ngày càng nhiều. Nhân dịp tháp tùng vua Khải Định trong chuyến đi Tây vào năm 1922, phò mã Nguyễn Hữu Tiễn đã mua về một số trang thiết bị chụp ảnh và thiết lập ngay tại nhà mình, Ngọc Sơn Công Chúa Từ, một buồng tối, để tráng phim và rọi phóng ảnh do chính phò mã chụp. Sau đó, khi nói đến những tiệm ảnh nổi tiếng của người Việt Nam trong những thập niên 1920-1950, người ta thường nhắc đến tiệm Hương Ký ở Hà Nội, tiệm Khánh Ký ở Sài Gòn, còn ở Huế thì các tiệm Tăng Vinh của Võ Truy, Thanh Ba của Lê Đức Trạm, tiệm Tôn Thất Dung, tiệm Lê Viêm, tiệm Phi Long, tiệm Maria Mộng Hoa, tiệm Đông Nam của ông Thị Sung ở gần cửa Thượng Tứ, tiệm Hanh Quảng ở trong thành nội, tiệm Ly Đô ở ngoài cửa Đông Ba. Bây giờ còn có các nhà nhiếp ảnh Nguyễn Khoa Lợi, Võ Viết Đức, Lê Quang, Nguyễn Hữu Đính, La Cảnh Lưu, Lê Văn Lợi, Ngô Văn Duệ. Tuy nhiên, phần lớn những ảnh tư liệu về kiến trúc và sinh hoạt văn hóa nói chung, Huế nói riêng đều là do người Pháp chụp. Hiện nay chúng ta có thể sưu tầm được một số ảnh tư liệu về Huế mang giá trị cao về lịch sử và văn hóa do họ chụp kể từ thập niên 1880, mà nhiều nhất là từ đầu thế kỷ 20. Còn về kỹ thuật điện ảnh thì dường như mãi đến thập niên 1920 mới bắt đầu xuất hiện ở Việt Nam. Riêng ở Huế, cuốn phim nhựa đầu tiên có lẽ là cuốn phim do người Pháp quay về một số sinh hoạt của vua Khải Định 1916-1925. như đại lễ tế trời đất ở đàng Nam Giao, nhà vua vào hồ Tịnh Tâm dùng thuyền đi bắn chim ở quanh hồ, và đặc biệt nhất là cuộc lễ tứ tuần đại khánh tiết được tổ chức tại điện Thái Hòa vào năm 1924 để mừng nhà vua thọ 40 tuổi. Vào năm 1991, trong khi đến Huế để thực hiện cuốn phim truyện Landosin, tức Đông Dương, đoàn làm phim thuộc hãng Paradis Film của Pháp đã có nhà Ý tặng Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế một cuốn băng video sao lại từ cuốn phim nhựa quay một số sinh hoạt dân gian của Việt Nam nói chung và những sinh hoạt cung đình ấy của thời Khải Định nói riêng. Các rạp chiếu phim, thường gọi tắt là rạp cine, bắt đầu có mặt tại Huế từ thập niên 1930. Sớm nhất là rạp Morin, sau năm 1948 đổi thành rạp Nguyễn Văn Yến ở khu khách sạn Sài Gòn Morin hiện nay. Rạp Tân Tân nay là rạp Đông Ba ở đường Trần Hưng Đạo, rồi rạp Châu Tinh ở đường Chi Lăng hiện nay. Rạp Risa ở đường Phan Đăng Lưu hiện nay. Rạp Gia Hội về sau đổi tên là rạp Hoàng Mỹ ở đường Chi Lăng hiện nay. Nhiều vị cao tuổi đang sống ở Huế kể rằng trước năm 1945, ông Richard, chủ rạp Richard, có tổ chức quay một cuốn phim nhan đề Huế đẹp, Huế thơ. Bây giờ diện mạo kinh đô triều Nguyễn còn nguyên vẹn. Phim quay về các danh lam thắng cảnh và thành quách cung điện, lăng tẩm Huế. Sau cách mạng tháng 8 năm 1945, ông Richard phải rời Việt Nam để về nước. Chẳng hay cuốn phim tư liệu quý báu này còn có được bảo quản tại gia đình con cháu của ông ở Pháp hoặc tại một cơ quan lưu trữ phim ảnh nào đó trong nước hoặc trên thế giới hay không. Chúng tôi đã hỏi nhiều người nhưng không ai biết rõ hiện nay cuốn phim ấy đang ở đâu. Nhưng vừa qua chúng tôi có đọc được một tin vui liên quan đến vấn đề đang tìm hiểu. Trên báo Lao động số ra ngày 21 tháng 1 năm 2000, có một bài viết nhan đề là Nhọc nhằn việc lưu trữ phim, trong đó tác giả Việt Văn đã đề cập đến công tác bảo quản khoảng 100.000 cuốn phim tư liệu của một cơ quan nhà nước chuyên môn là Viện Nghệ thuật và Lưu trữ Điện ảnh Việt Nam đóng tại Hà Nội. Tác giả bài báo cho biết rằng cách đây không lâu, trong đợt Viện trưởng Trần Luân Kim sang Thái Lan được ban tặng cho một phim tư liệu quay những sinh hoạt thời xưa của vua chúa nhà Nguyễn. Đó là một thông tin rất quan trọng đối với Huế hiện nay. Nếu có cơ quan văn hóa nào đó tại địa phương quan tâm đến giá trị của nó và đi liên hệ với viện ấy, xin nhân bản cuốn phim để mang về, thì nó sẽ rất hữu ích cho nhiều lĩnh vực sinh hoạt văn hóa của cố đô, như nghiên cứu lịch sử triều đình Nguyễn, tìm hiểu sinh hoạt cung đình, làm tư liệu trùng tu di tích, giới thiệu du lịch, vân vân. Chúng tôi được biết hiện nay con cháu của nhiều gia đình Pháp đã từng sinh sống ở Huế, vẫn còn giữ được nhiều ảnh và đoạn phim quay ở Huế. Ví dụ như ông Clay, thành viên Trường Viễn Đông Bát Cổ, chuyên gia nghiên cứu về Chăm, đã từng làm việc tại Huế trong nhiều năm, đã để lại cho con trai hầu hết các ảnh và phim quay được trong thời gian ở Huế. Người con hiện nay là kiến trúc sư ở Paris. Được biết Hiệp hội Việt Nam Ký ức vừa thành lập tại Pháp, có ý định sưu tầm các tư liệu bằng văn bản và phim ảnh liên quan đến Việt Nam. Mong rằng Hiệp hội sẽ có điều kiện tiếp cận nhiều nguồn tư liệu cũ. Nhìn chung, kỹ thuật và nghệ thuật phim ảnh xuất hiện ở Huế có thể muộn hơn Sài Gòn và Hà Nội, nhưng những tiệm ảnh đầu tiên của hai thành phố lớn này đều do người Pháp hoặc người Trung Hoa, như trường hợp ông Dương Khải Trí, đứng ra hành nghề. Còn ở Huế thì tiệm ảnh đầu tiên dưới thời Tự Đức do chính người Việt Nam trực tiếp làm ảnh. Vậy phải chăng ông Trương Văn Sáng ở Kinh Đô bấy giờ đáng được xem là vị tổ sư của ngành phim ảnh nước nhà? Dù sao đi nữa, Huế hiện nay một trong những trung tâm văn hóa du lịch quốc gia và quốc tế, đang rất cần sưu tập các di sản phim ảnh tư liệu ngày xưa còn lại để phát huy tác dụng vào những mục đích thiết thực như trên đã nói. Chủ nhân Ấn Đồng năm 1802. Tác giả Nguyễn Hữu Thông, Nguyễn Văn Đăng. Theo Xưa và Nay số 10B năm 2000. Ấn triện triều Nguyễn có rất nhiều loại khác nhau, trong đó ấn của các tướng lĩnh quân đội là một dạng tư liệu hiện vật khá quan trọng, giúp cho việc tìm hiểu lịch sử quan chế đầu thời Nguyễn. Các bộ sử của vương triều như Đại Nam Thực Lục, Đại Nam Hội Điển Sự Lệ thường có nhắc đến việc đúc ấn các quân. Nhưng trong thực tế, tìm được một chiếc ấn loại này thật là hiếm hoi. Thậm chí ở Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế chẳng có được một chiếc nào. Năm 1992, trong quá trình tiếp xúc với một số cổ vật ở cố đô Huế, chúng tôi đã may mắn bắt gặp và được nhận lại một chiếc ấn lớn của một vị tướng được đúc vào thời Gia Long. Ấn được đúc bằng đồng thau. Hình thể quả ấn gồm hai phần. Phần núm đúc hình con kỳ lân, miệng ngậm hạt châu, đầu to ngẩng cao, thân tròn, đuôi dài vượt quá phần thân. Hai bên hông từ chân đến lưng có bốn dải trang trí đao lửa đúc nổi, sống lưng chạm vân thủy ba, dáng nét tinh xảo, bề thế. Toàn bộ chiều cao của núm ấn con lân và thân ấn là 7,2 cm. Phần thân ấn hay bệ ấn dày 2,1 cm, phần dưới cao 1,45 cm. Bốn rìa cạnh phần mặt trên của thân ấn được vác xiên, mép vác rộng 1,2 cm. Mặt trên thành thân ấn, phía trái con lân khảm bốn chữ Hán kiểu chữ chân tả quân chi ấn, phía phải khảm tám chữ Hán cùng kiểu nhâm tuất trọng xuân cát nhật giám tạo, tức tu tạo vào ngày tốt tháng 2 năm nhâm tuất. Trọng lượng ấn như một số loại ấn khác, cân nặng 1,82 kg. Cả hai dòng chữ trên đều được khảm bạc sắc nét, trải qua bao sự biến vết khảm vẫn còn khá nguyên vẹn. Mặt dấu của ấn hình vuông có kích thước 9,25 x 9,25 cm. Bốn chữ triện xếp theo hai hàng, nét khắc sâu đậm, nét nổi và nét khắc rất đều và cân xứng nhau, mỗi nét rộng 0,025 cm. Đó là bốn chữ tả quân chi ấn. Với chất liệu, hình dáng, kích thước như đã miêu tả, theo chúng tôi đây là một loại hình hiện vật hiếm gặp, cần thiết không chỉ đối với người nghiên cứu văn hóa quan chế thời Nguyễn mà cả với các bộ sưu tập trong bảo tàng. Sau khi nghiên cứu, đối chiếu với nhiều nguồn tư liệu khác nhau, chúng tôi thấy chiếc ấn này có mấy điểm đáng lưu ý như sau. Một, La Mã, về kỹ thuật chế tạo và kiểu dáng trang trí. Dù chưa được tận mắt thấy hết các loại ấn triều Nguyễn nói chung và thời Gia Long nói riêng, nhưng quan sát chiếc ấn, chúng tôi không khỏi khâm phục và thích thú về trình độ kỹ thuật đã chế tạo nó. Thân ấn có bề mặt bóng mịn, không hề có một lỗi kỹ thuật. Nét chữ chân khắc trên thâm khảm bạc có bị bóc đôi chỗ nhưng vẫn còn sáng rõ. Điểm đặc biệt trong kỹ thuật và kiểu dáng là ở núm ấn và mặt ấn. Núm ấn thì đầu và thân lân có hoa văn trang trí vân thủy ba, đao lưỡi và khắc vạch, cũng như các bộ phận của đầu lân rất sắc nét, kỳ công đến từng chi tiết nhỏ. Chúng đạt đến độ tinh xảo nhất, đã tạo ra sự bề thế uy nghi, dũng mãnh của con kỳ lân đứng trên bệ đồng vững chãi. Mặt ấn chữ triện rất đều và cân phân trong từng nét khắc. Trong trang bìa 3 của một bài viết, tác giả Nguyễn Công Việt có in dấu đóng ấn của tả quân Lê Văn Duyệt, bên cạnh dấu của tiền quân Nguyễn Văn Thành và hữu quân Nguyễn Văn Nhân. Chú thích: Nguyễn Công Việt, vài nét về dấu ấn của ba vị danh tướng đầu thời Nguyễn, tạp chí Hán Nôm, Viện Nghiên cứu Hán Nôm, số 3, 24 năm 1995, trang bìa và trang 30-33. Trong ba dấu ấn ấy thì ấn của tiền quân có lối khắc chữ triện đẹp nhất và rất giống với nét khắc chữ triện của chiếc ấn mà chúng tôi đã mô tả. So sánh nét khắc chữ triện trên dấu đóng ấn của tả quân do tác giả dẫn ra trong châu bản đời Gia Long với chiếc ấn hiện có, chúng tôi thấy khác nhau cả về tự dạng, kích thước nét khắc và vòng viền ngoài. Chiếc ấn hiện có đẹp và hoàn hảo hơn nhiều, nó minh chứng cho kỹ thuật đúc đồng buổi đầu thời Gia Long. Hai, La Mã, về chủ nhân của chiếc ấn. Như đã biết, chiếc ấn có khắc dòng chữ về chủ nhân tả quân chi ấn và niên đại đúc ấn nhâm tuất trọng xuân cát nhật giám tạo, trong hai năm nhâm tuất của thế kỷ 19, 1802 và 1862, thì rõ ràng ấn đã được đúc vào năm 1802. Lần dở các bộ sử biên niên và hội điển của triều Nguyễn, sử liệu có ghi nhâm tuất 1802, mùa xuân tháng giêng, sai Lê Văn Duyệt đánh thành Bình Định. Trước là chấm chấm, tới đây quan toản thua rồi, quân vua tiếng tâm lừng lẫy, vua thấy cơ hội có thể được mới dục Duyệt đánh chấm chấm, đúc ấn phong tặng. Chú thích: Quốc sử quán triều Nguyễn, Đại Nam thực lục chính biên, tập 3, đệ nhất kỷ 2, quyển số 16, nhà xuất bản Khoa học Xã hội Hà Nội, năm 1963, trang 8. Đó chính là chiến tích của danh tiếng Lê Văn Duyệt để cho ấn tả quân ra đời vào tháng 2 năm ấy, và chủ nhân được quyền sử dụng ấn không ai khác hơn là đô thống chế tả quân Dinh Thần Sách Lê Văn Duyệt. Thật là khó khăn để tìm hiểu lý do lưu lạc của chiếc ấn. Cuộc đời chinh chiến của tướng quân Lê Văn Duyệt xuất phát từ một quan thái giám trẻ tuổi, năm 1778 đã đứng ở dưới cờ của Nguyễn Ánh ở Sài Gòn. Thông minh, dũng cảm và trung thành với họ Nguyễn, ông nhanh chóng trở thành một vị tướng tài ba có công lớn. Nhưng sau khi ông mất, năm 1832, mồ mả bị san bằng do cái họa lây từ cuộc khởi nghĩa của Lê Văn Khôi là con nuôi của ông. Điều chắc chắn là các loại ấn tính, bằng sắc của ông nếu còn đều đã bị truy thu như pháp chế quy định. Mãi đến đời Tự Đức, ông mới được phục hồi danh dự. Đại Nam liệt truyện. Có cho biết một chi tiết là ông bị bọn Định Thần ở triều đình ganh ghét khi được gọi về kinh năm 1815. Ông bị bọn chúng ám hại bằng thuốc độc. Việc không thành, kẻ gian lấy trộm bộ ấn Tả Quân rồi bỏ trốn. Ông cho tiền bắt được tên gian. Cương liệu này cho thấy phải chăng việc lấy trộm là một trong những lý do làm cho chiếc ấn bị lưu lạc. Dù sao thì bộ ấn kiếm của Lê Văn Duyệt cũng lưu lạc như cuộc đời binh nghiệp quan lại của ông vậy. Chú thích: Quốc sử quán triều Nguyễn, Đại Nam liệt truyện tập 2, nhà xuất bản Thuận Hóa, Huế, năm 1993, trang 368. Ba La Mã. Về niên đại đúc ấn. Dòng chữ ghi niên đại trên ấn đã khá rõ ràng, đó là tháng 2 năm 1802. Nhưng khi tra cứu sử sách, chúng tôi muốn bàn thêm đôi điều. Ở một đoạn khác trong Đại Nam Thực Lục có ghi: năm 1802, tháng 3 ngày Canh Dần, đúc 5 quả ấn. Một là ấn thảo tội an dân chi bảo, dùng để sai tướng ra quân. Hai là ấn sắc chính vạn dân chi bảo, dùng để sức văn thần dân. Ba là ấn mạnh đức chi bảo, dùng để thăng thụ các hoàng thân, đại thần, từ tước công trở lên. Bốn là ấn chế cáo chi bảo, dùng về việc thăng thụ từ tước hầu trở xuống. Năm là ấn quốc gia tính bảo, dùng làm việc thường. Đúc lại ấn công đồng và ấn các quân. Năm quân, trung tiền, hữu tả hậu, quân thần võ, quân chấn võ, đều đóng bằng son. Chú thích: Quốc sử quán triều Nguyễn, Đại Nam Thực Lục, sách đã dẫn, trang 15. Điều này phù hợp với ghi chép của hội điển. Gia Long năm đầu chỉ dụ, chuẩn đúc một quả ấn công đồng bằng bạc, ấn năm quân đều một quả bằng chất đồng. Núm chạm con kỳ lân, vuông 2 tấc 1 phân 6 ly. Chú thích: Nội các triều Nguyễn, Khâm Định Đại Nam Hội Điển Sự Lệ, tập 6, Thuận Hóa, Huế, năm 1993, trang 299-300. Sau này năm Minh Mạng thứ 7, 1826, xuống dụ. Chuẩn lời nghị trong kiểu mẫu đúc ấn. Ấn của đại tướng quân, vuông 2 tấc 3 phân, dày 6 phân 3 ly, tất cả đều 2 tầng, núm chạm con hổ, lại làm thêm cho mỗi ấn một cái dấu kìm bằng ngà. Chú thích: Hội các triều Nguyễn, sách đã dẫn, trang 304. Như vậy trong cuộc đời của Tả Quân Lê Văn Duyệt, ít nhất đã có 3 ấn Tả Quân dành cho ông. Ấn đúc năm 1826, núm chạm con hổ thì khỏi phải bàn tới. Còn ấn đúc con kỳ lân vào tháng 2 và chuẩn đúc vào tháng 3 năm 1802. Trước khi ông được phong làm khâm sai chưởng Tả Quân Bình Tây tướng quân vào tháng 5 năm ấy. Chắc chắn đó không phải là một mà là hai cái khác nhau. Chú thích: Quốc sử quán triều Nguyễn, Đại Nam Thực Lục, sách đã dẫn, trang 25. Năm 1802, mùa hạ tháng 5, cho đô thống chế Tả Quân Dinh Thần, sách là Lê Văn Duyệt, làm khâm sai chương Tả Quân Bình Tây tướng quân, đổi Tả Đồn Quân Ngự Quân làm hậu quân, và cho Lê Chất làm khâm sai chưởng Hữu Quân Bình Tây tướng quân. Đối chiếu chiếc ấn có trong tay và dấu chiếc ấn Tả Quân được tác giả Nguyễn Công Việt in chụp lại trong Châu Bản Triều Nguyễn, trong tập Chủ Bộ Nha, quyển 2, đời Gia Long, nếu đúng như tác giả viện dẫn, thì chúng tôi có sự khác nhau về tự dạng chữ triện. Về nét khác chữ triện, nét to đều so với nét nhỏ không đều. Về kích thước vòng viền ngoài, 1,1cm so với 1,2cm. Điều đáng lưu tâm hơn nữa là chiếc ấn có mặt chữ triện rất giống với dấu đóng ấn của Tiền Quân Chi Ấn được tác giả dẫn trong cuốn Công Văn Cựu Chi, đóng dấu ngày 7 tháng 8 năm 1802. Chú thích: Nguyễn Công Việt, sách đã dẫn, trang 31. Phân viện nghiên cứu văn hóa nghệ thuật miền Trung. Như vậy rõ ràng chiếc ấn hiện nay rất khác với dấu ấn được tác giả in chụp, chúng đẹp hơn, hoàn mỹ hơn. Và có thể nói rằng những chiếc ấn ra đời vào buổi đầu dựng nghiệp có tinh xảo hơn những chiếc ấn ra đời sau đó. Điều đó phải chăng bộc lộ một thực tế là vị thế ngày càng giảm dần của các tướng lĩnh quân đội khi chuyển từ thời chiến sang thời bình. Việc đúc chiếc ấn mang hình con lân dành cho các tướng đứng đầu quân đội thời Gia Long, sau đó là thời Minh Mạng đúc con hổ, trong khi rồng và lân được dùng cho kim ngọc bảo tỷ của hoàng đế, ấn của hoàng tử, vương tôn trong hoàng tộc, cũng như kỹ thuật, hình dáng, nét khắc của lần đầu đúc đầu tiên so với các lần sau đó đã chứng tỏ vị thế chính trị xã hội của người sử dụng ấn, là Tả Quân Lê Văn Duyệt nói riêng và các bậc danh tiếng đầu thời Nguyễn nói chung. Đó là sự thay đổi nhanh chóng từ những vị đại tướng cầm quân trong chiến trận trở thành những viên quan cai trị hành chính trên những địa bàn rộng lớn trong chủ trương tản quyền buổi đầu của triều Nguyễn, để rồi các quan văn dần thay thế các quan võ trong bộ máy nhà nước. đó chính là chính sách dùng người của vua Gia Long, biểu hiện một đặc trưng nổi bật của tổ chức hành chính quan chế của triều Nguyễn. Bộ ấn kiếm đó đã theo bước chân của Tả Quân đến những vùng đất xa xôi hiểm yếu, mang những bản tấu trình về kinh, giúp vua Gia Long trên nhiều lĩnh vực cai trị thời bấy giờ. Những hiểu biết về ấn triện học của chúng tôi còn mới mẻ nên không dám lạm bàn. Bản thân chiếc ấn quý hiếm với đôi dòng miêu tả và vài tấm ảnh chụp, chúng tôi chỉ muốn cung cấp một tư liệu hiện vật để người đọc tham khảo. Âu cũng là muốn góp thêm một phần nhỏ nhoi vào trong công cuộc tìm hiểu quan chế triều Nguyễn nói chung và lịch sử văn hóa thời Gia Long nói riêng. Bản đồ các tỉnh miền Trung thời Nguyễn. Tác giả Nguyễn Hữu Thông. Theo Xưa và Nay số 79B, tháng 9 năm 2000. Một số các bản đồ chúng tôi trình bày dưới đây là một phần trong bộ sử liệu đang được lưu giữ tại làng Dương Xuân hiện nay, thuộc phường Phường Đúc, cách trung tâm thành phố Huế khoảng 4 cây số về phía tây nam. Đây là một tập bản đồ đầy đủ gồm 29 bản vẽ tay, một bản đồ Đông Nam Á và 28 bản đồ từng tỉnh của nước ta dưới thời Nguyễn. Chúng tôi giới thiệu văn bản và nêu lên một số ý kiến bước đầu về sử liệu này, mà theo chúng tôi, chúng hàm chứa nhiều thông tin quan trọng đáng lưu ý. Do khuôn khổ công bố có hạn, chúng tôi chỉ giới thiệu ở đây 7 bản vẽ trong tập tư liệu này thuộc khu vực của các tỉnh miền Trung, bao gồm Quảng Bình toàn đồ, Thừa Thiên toàn đồ, Quảng Nam toàn đồ, Quảng Nghĩa toàn đồ, Bình Định toàn đồ, Khánh Hòa toàn đồ, Bình Thuận toàn đồ. Do đặc điểm liên quan đến thời điểm hình thành văn bản trên, cho nên trong hệ bản đồ này, địa giới phía Bắc Quảng Bình là tỉnh Nghệ An, không có Hà Tĩnh, và phía Bắc Thừa Thiên là Quảng Bình. Chỉ có phần Quảng Trị đạo tịch nhập trong Thừa Thiên toàn đồ. Phía Nam Bình Định là địa giới Khánh Hòa. Ninh Thuận thời bấy giờ là Ninh Thuận Phủ nằm trong Bình Thuận toàn đồ. Tuy Hòa là một phần phía Nam của Bình Định toàn đồ và phía Bắc của Khánh Hòa toàn đồ. Chủ nhân của tập bản đồ là họ Nguyễn, thuộc phái Sum Đoàn, vốn gốc Gia Miêu Ngoại Trang, là Quý Hương, huyện Tống Sơn, tỉnh Thanh Hóa, theo chúa tiên Nguyễn Hoàng vào Nam, mà người đầu tiên là Nguyễn Hữu Giật. Trong bài tựa cuốn Nguyễn Hữu, tộc phân phái Gia Phổ, lập từ năm Đồng Khánh thứ hai, có ghi: tiếp xuống đến triều Nguyễn, ngài Trịnh Quốc Công húy Nguyễn Hữu Giật, khai quốc công thần Đặc Tấn, tráng võ tướng quân, hữu đô thống phủ, trưởng phủ sự, thái phó. Ngài đã từng theo Thái Tổ Gia Vũ Hoàng Đế vào đất Thuận Hóa lo việc tham mưu chiến lược. Công nghiệp đương thời của ngài lừng lẫy, được nhà vua ban cho quốc tánh Nguyễn Hữu. Từ đó được thêm vào chữ Hữu thành Nguyễn Hữu tộc. Xuống ba đời nữa, ngài Thanh Nghị Hầu, Hoàng Triều Quốc Sử, Đặc Tấn Phụ Quốc, Thượng Tướng Quân, Cẩm Y Vệ, Đô Chỉ Huy Sứ, Tham Tướng Chưởng Dinh, Thanh Nghị Hàm. Ngài sinh được 14 người con trai, 4 gái, mà ngài Trực Nghị Hầu về con thứ hai, cũng là ngài đầu phái nhì của phái Sum Đoàn chúng ta, tức là nơi hiện đang lưu giữ tập sử liệu này. Về mô tả văn bản, toàn bộ Đại Nam toàn đồ được vẽ bằng bút lông, mực tàu trên giấy tinh đã ngả màu, gồm tất cả 59 trang, không kể bìa, tờ lót đầu và cuối. Kích thước khổ giấy của tập sử liệu này là 18cm x 27cm. Trang đầu tiên ghi bằng chữ Hán, lối chân tự, cỡ chữ 1,5 x 2cm. Nguyễn Hữu Sum Đoàn, phái Phổ Lai, Gia Bảo, Nguyễn Hữu Tuân, Phụng Thủ. Tiếp theo trang sau lần lượt có các bản vẽ. Mỗi bản đồ được kẻ trên hai mặt giấy. Một là bản đồ Đông Nam Á, theo tác giả gọi, ở trang 2 và trang 3 trong văn bản. Hai là Cao Bằng toàn đồ, trang 4 và 5. Ba, Lạng Sơn toàn đồ, trang 7 và 8. 4. Thái Nguyên toàn đồ, trang 8 và 9. 5. Bắc Ninh toàn đồ, trang 10, 11. 6. Tuyên Quang toàn đồ, trang 12, 13. 7. Hưng Hóa toàn đồ, trang 14, 15. 8. Sơn Tây toàn đồ, trang 16, 17. 9. Quảng Yên toàn đồ, trang 18, 19. 10. Hải Dương toàn đồ, trang 20, 21. 11. Hưng Yên toàn đồ, trang 22, 23. 12. Nam Định toàn đồ, trang 24-25. 13. Hà Nội toàn đồ, trang 26-27. 14. Ninh Bình toàn đồ, trang 28-29. 15. Thanh Hóa toàn đồ, trang 30-31. 16. Nghệ An toàn đồ, trang 32-33. 17. Quảng Bình toàn đồ, trang 34-35. 18. Thừa Thiên Toàn Đồ, trang 36-37. 19. Quảng Nam Toàn Đồ, trang 38-39. 20. Quảng Nghĩa Toàn Đồ, trang 40-41. 21. Bình Định Toàn Đồ, trang 42-43. 22. Khánh Hòa Toàn Đồ, trang 44-45. 23. Bình Thuận Toàn Đồ, trang 46-47. 24. Biên Hòa Toàn Đồ, trang 48-49. 25. Gia Định Toàn Đồ, trang 50-51. 26. Vĩnh Long Toàn Đồ, trang 52-53. 27. Định Tường Toàn Đồ, trang 54-55. 28. An Giang Toàn Đồ, trang 56-57. 29. Hà Tiên Toàn Đồ, trang 58-59. Văn bản trên đang trong tình trạng nguyên vẹn, ba trang đầu bị hỏng nhẹ, lủng ba vết nhỏ nhưng không ảnh hưởng đến hình vẽ. Các đề mục giới thiệu bản đồ từng tỉnh được viết ở đỉnh phải của trang giấy bằng chữ Hán lối chân tự 1x1cm. Vị trí của các tỉnh, huyện, các châu, nguyên, sách, động, trạm đều được đóng khung tên gọi. Khung ở các vị trí huyện tô màu thổ hoàng. Riêng các vị trí trung tâm của tỉnh, tên gọi được tô son. Núi sông, đường mòn, thành lũy chưa có ước lệ bản đồ học, kể cả các ký hiệu lẫn tỷ lệ. Thủy lộ được tô màu xanh dương. Tên núi sông được chú thích bằng chữ Hán lối chân tự cỡ 2x3mm. Ranh giới huyện được quy ước bằng những nét chấm nhỏ nối tiếp nhau. Ký hiệu đường đi được vẽ bằng những nét chấm to hơn. Kinh thành, thành cổ, đầm lầy, núi, các di tích khác như trạm, cửa ải v.v. đều được vẽ lại với tính chất là tả chân, thu nhỏ. Một vài nhận xét. Điều đáng tiếc là tập bản đồ đã không ghi xuất xứ, ngày tháng cũng như thư bút của ai. Tuy nhiên, nhìn qua hàng loạt địa danh chú thích trong bản đồ, chúng ta cũng có thể xác định thời điểm ra đời tương đối của nó, một cách không mấy khó khăn. Dĩ nhiên, nếu quy chiếu tất cả các địa danh, tên gọi các cấp hành chính trong bản đồ với các sử liệu liên quan về thời điểm lập mới, xóa hẳn hay điều chỉnh các tên gọi phủ huyện, xã, mang, sách, nguyên, động, trạm qua các thời kỳ, hay các tên đất, tên núi, sông, đảo, v.v. Và thực hiện việc đối chiếu này với toàn bộ những bản đồ đã vẽ trong tập tư liệu này là việc tốt nhất để có thể đoán định thời điểm ra đời của nó. Với tập bản đồ này, chúng tôi thiết nghĩ vấn đề truy gốc văn bản thiếu xuất xứ cũng không đến nỗi phức tạp lắm. Tập bản đồ như mục lục đã có ghi 6 bản vẽ lục tỉnh miền Nam Việt Nam: Biên Hòa, Gia Định, Vĩnh Long, Định Tường, An Giang và Hà Tiên, cũng như Hoàng Thành của nhà Nguyễn, được vẽ khá công phu với chú thích. Kinh thành Thừa Thiên trong bản Thừa Thiên Toàn Đồ trang 36-37 của tập sử liệu đã góp phần khẳng định là tập bản đồ đã được vẽ vào thời Nguyễn, hay ít ra cũng từ nhà Nguyễn trở về sau. Chúng ta tạm thời dừng lại ở Thừa Thiên Toàn Đồ, đương thời nơi đặt kinh đô nhà Nguyễn, để thử xác định thêm một bước thời điểm ra đời của tập sử liệu này. Thừa Thiên Toàn Đồ trong tập sử liệu đang đề cập có chú thích một hệ thống các phủ huyện, đạo nằm trong các khung chữ nhật đứng được tô son, phân bố từ Bắc đến Nam, bao gồm 1. Minh Linh huyện, 2. Địa Linh huyện, 3. Thanh Hóa huyện, 4. Quảng Trị đạo, 5. Phong Điền huyện, 6. Quảng Điền huyện, 7. Hương Trà huyện, 8. Phú Vinh huyện, 9. Hương Thủy huyện và 10. Phú Lộc huyện. Như chúng ta đã biết, vào thời kỳ đầu nhà Hậu Lê, đất Thừa Thiên nằm trong Thuận Hóa lộ. Đến đầu thời Nguyễn, Gia Long cắt ba huyện Hương Trà, Quảng Điền, Phú Vinh ở phủ Triệu Phong đặt làm Quảng Đức Doanh. Cho đến năm Minh Mạng thứ 3 mới đổi Quảng Đức Doanh làm Thừa Thiên Phủ. Và đời năm Minh Mạng thứ 15 mới đặt thêm huyện Phong Điền, Hương Thủy, Phú Lộc thuộc vào phủ Thừa Thiên. Cho đến năm thứ 4 niên hiệu Tự Đức bỏ ba huyện Phú Vinh, Phú Lộc, Phong Điền, tính nhiếp vào huyện Hương Trà, Hương Thủy, Quảng Điền. Tuy nhiên, điều đáng lưu ý là việc tính nhiếp chỉ có ý nghĩa là bỏ nha môn quan lại ở ba huyện ấy thôi, nhưng tên gọi vẫn được tiếp tục duy trì. Mãi đến năm Tự Đức thứ 6 mới đổi tỉnh Quảng Trị đạo gồm vào phủ Thừa Thiên. Với cứ liệu ở những mốc lịch sử vừa nêu, nếu được quy chiếu với những chú thích về các đơn vị hành chính được ghi trong Thừa Thiên Toàn Đồ mà chúng ta thống kê, văn bản đang khảo sát chỉ có thể xuất hiện hợp lý sau năm thứ 6 của triều Tự Đức. Nhưng cũng không muộn hơn triều đại này, vì sau đó Quảng Trị lại được đổi thành đơn vị hành chính tỉnh, chứ không còn là Quảng Trị đạo nữa. Nếu như đây là tập sử liệu do người dòng họ của Sum Đoàn phái, tộc Nguyễn, thì vào triều Tự Đức, trong gia phổ của họ này, nằm trong phái Sum Đoàn, như chúng tôi đã dẫn, chỉ có duy nhất một người tên là Nguyễn Hữu Dược, tức đời thứ 19, đương thời làm chánh quản cơ, Thủy Tráng Nghĩa, Tự Tế Dân sinh ngày 25 tháng 10 năm Bính Thân, chết ngày 13 tháng 12 năm Nhâm Tý, hưởng thọ 78 tuổi. Qua tập bản đồ, đứng về mặt văn bản học thì đây đúng là một tài liệu đáng tin cậy về mặt thời điểm ra đời. Cho nên nội dung của nó mang một lượng thông tin đáng cho chúng ta chú ý. Thứ nhất là vị trí và tên gọi một số phủ huyện, Trạm Nguyên, Châu, Sách, Động được ghi rất cặn kẽ hiện hữu trong thế kỷ thứ 19 ở khắp đất nước ta. Thứ đến là một số các di tích thành lũy, ải trạm, với hình dáng và vị trí của nó được vẽ khá kỹ lưỡng theo nguyên tắc là tả chân và thu nhỏ, như Kinh Thành Thừa Thiên trong Thừa Thiên Toàn Đồ, Tỉnh Mang Trường Lũy ở Quảng Nghĩa Toàn Đồ, Định Bắc Trường Thành trong Quảng Bình Toàn Đồ, hoặc đường Thiên Lý, đường mòn, ranh giới và quy mô vùng đất khai khẩn hoang, cũng như hệ thống phân bổ các kênh rạch đương thời ở các tỉnh miền Nam. Vị trí các châu Ki Mi, tức là những nơi cai trị lỏng lẻo của triều đình Nguyễn ở mặt Tây, vùng các dân tộc ít người. Vị trí của các nước Thủy Xá, Hỏa Xá, Nam Chưởng trong bản đồ Đông Nam Á, cũng như địa danh sông núi, cửa biển, hải đảo đương thời cũng được chú thích tỉ mỉ. Vị trí của Hải Vân Quan trong Thừa Thiên Toàn Đồ cũng như Hoành Sơn Quan trong Quảng Bình Toàn Đồ cũng là những cứ liệu quan trọng, đáng tin cậy và hiển nhiên góp phần giải quyết những vấn đề đang đặt ra hiện nay về mặt quản lý di tích. Tuy tập bản đồ chưa phải là một sử liệu cổ, xuất xứ chưa thật rõ ràng, nhưng điều đáng nói là độ tin cậy về mặt văn bản và những thông tin chứa đựng trong tập sử liệu cách chúng ta gần hàng trăm năm chắc chắn sẽ giúp không ít cho các nhà nghiên cứu tham khảo trên nhiều lĩnh vực.